Nhưng rõ ràng đây là luật sư tổng có lỗi. Chị hai, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net